Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, một chiêu diệt địch. Hắc hắc, hiện tại đã biết rõ đi. Vừa mới khán thủ giả đã để Miêu Gia nuốt lấy. Theo lý mà nói, bọn họ nếu là không có Miêu Gia mang theo, tướng vĩnh viễn không thể tiến vào tầng thứ 7. Vây chết tại tầng thứ 6 thì là bọn họ cuối cùng kết cục. Nhưng bọn họ vẫn là đi tới tầng thứ 7. Miêu Gia vuốt ve râu dài cười nói. Vương Khai nghe vậy đầy không thèm để ý nhún vai. Chắp hai tay sau lưng. Lạnh nhạt cười nói. Mặc dù tới lại có thể thế nào. Bất quá chỉ là cá ba nát tôm thôi. Bản thiếu gia chỉ cần một ánh mắt. Liền có thể nhẹ nhõm diệt bọn họ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm võ tướng cảnh. Đối. Liền là đơn giản như thế. Được nghe cảnh giới đột phá nhắc nhở. Vương Khai tiếu dung càng sán lạn. Bởi vì cái gọi là nhất phẩm chênh lệch giống như thiên địa. Nhưng là hiện tại. Mình không còn là thất phẩm võ tướng. Mà là bát phẩm chi cảnh. Căn bản không cần lại kiêng kỵ hai vị kia cùng là bát phẩm võ tướng đệ tử. Nói khoác không biết ngưỡng. Bá. Tám vị đệ tử đều là lách mình mà đến. Tướng Vương Khai cùng Miêu Gia súng lại tại ở giữa. Hừ. Tới sông Thông Thiên Tháp. Thế mà còn dám mang theo yêu sủng. Xem ra ngươi vận khí rất không tệ. Bất quá. Này tầng thứ 7 sẽ là ngươi cuối. Một vị thanh niên nam tử khinh thường nói. Khanh khách, cái kia yêu sủng mập ục ục thật đáng yêu nha. Chư vị sư huynh ai thay tiểu muội đoạt lại đây. Một vị dung mạo coi như không tệ nữ đệ tử vũ mị mà cười. Chát động con mắt, có chút yêu thích nhìn chằm chằm Miêu Gia không rời mắt. Hắc hắc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là mèo hình yêu sủng. Đã sư muội ưa thích, vậy liền đưa cho sư muội tốt. Mấy người đều là nhếch miệng nở nụ cười. Thần sắc không hiểu ánh mắt thiểm thước, lại là đứng tại chỗ, cũng không có nhúc nhích mảy may. Hỗn trướng, thế mà dám can đảm nói Miêu Gia là yêu sủng. Miêu Gia nhe răng cười lạnh, hơi híp mắt lại, trong mắt hàn quang ứa ra. Tám vị đệ tử nghe vậy đều là thần sắc khẽ giật mình. Không thể tin nhìn xem Miêu Gia, như thế nào đều không nghĩ tới. Hắn lại có thể miệng nói tiếng người. Yêu tướng chi cảnh yêu sủng. Sư muội, này yêu sủng cực kỳ chân quý. Nếu là lại không ra tay lời nói. Sư huynh cần phải đoạt ngươi chỗ yêu. Khanh khách, sư huynh nói chỗ nào lời nói. Sư huynh ưa thích lời nói. Cầm lấy đi cũng được. Tám vị thanh niên đệ tử lẫn nhau từ chối đàm tiếu. Đến cuối cùng, lại là không có người nào động thủ. Bất quá. Ngược lại là đối Miêu Gia đồng dạng đề phòng rồi lên. Vương Khai thấy thế không khỏi lắc đầu bật cười. Cực kỳ không kiên nhẫn khoát tay áo. Cười nhạo nói. Ha ha, bất quá là dòm không dò ra bản thiếu gia cảnh giới mà thôi. Thế mà còn muốn lấy ngôn ngữ lẫn nhau ám chỉ. Muốn cho người nào đó làm chim đầu đàn đến dò xét một cái bản thiếu gia thực lực sao? Kỳ thật các ngươi không cần như thế. Bản thiếu gia tâm tình không tệ. Hảo tâm đề tỉnh một câu. Các ngươi vẫn là cùng lên đi. Nếu là từng bước đến. Sẽ chết rất thảm. Nói không sai. Miêu gia tâm tình cũng rất tốt. Liền không cùng mấy người các ngươi tiểu oa nhi so đo. Miêu gia vuốt ve râu dài. Thân hình đột ngột tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Một màn như thế. Lúc này dẫn tới mấy người thần sắc kinh hãi. Vương Khai nói không sai. Tám vị đệ tử đều là không cách nào khám phá hắn cảnh giới. Cũng tương tự không cách nào khám phá Miêu Gia cảnh giới. Nhưng là Miêu Gia lại có thể miệng nói tiếng người. Tuyệt đối chỉ có tướng cảnh yêu thú mới có thể làm được. Mà Thông Thiên Tháp cũng chỉ có tướng cảnh võ giả mới có thể tiến vào. Để mấy người như thế đề phòng không dám ra tay. Cũng là đắn đo khó định Vương Khai cùng Miêu Gia đến cùng là mấy phẩm cấp độ. Đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Đột nhiên, một vị thanh niên nam tử lạnh hừ một tiếng. Võ tướng bát phẩm chiến khí hùng hồn xuyên thấu mà ra. Tại hắn dẫn đầu dưới, Một vị khác bát phẩm võ tướng đệ tử cũng là vận chuyển chiến khí bao trùm tại thể. Thêm nữa còn lại 6 vị võ tướng thất phẩm đệ tử. Cùng nhau phóng thích chiến khí phía dưới. Uy danh ngược lại là có chút kinh khủng. Ân, xác thực muốn tốc chiến tốc thắng. Không bộ, ba, ba ba. Vương Khai nghe vậy gật đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai chân chỉ vào ở giữa. Thân hình thình lình leo lên không trung. Chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xuống bọn họ. Rất muốn biết bọn họ còn có thể như thế nào. Lại có thể đạp không? Cái này sao có thể? Hắn chẳng lẽ là võ tông cảnh giới sao? Tuyệt đối không thể nào là võ tông cường giả. Không nên quên, Bắc Đường sư huynh chính là võ tông cường giả. Nhưng là hắn lần này tiến vào thông thiên tháp. Cảnh giới vẫn như cũ áp chế ở cửu phẩm võ tướng. Cũng đừng nhiều lời, hắn đã có thể đạp không? Tất nhiên là một loại tinh diệu võ kỹ. Chỉ cần chúng ta chiến khí ngoại phóng công kích liền có thể. Không sai. Giết. Ông. Chợt. Chỉ gặp tại hai vị võ tướng bát phẩm đệ tử dẫn đầu dưới. 8 người cùng nhau vận chuyển chiến khí. Ngưng tụ ra đạo đạo lưỡi dao phất tay vung ra. Màu xanh lưỡi dao tốc độ kỳ quái vô cùng. Không ngừng kích xạ hướng về phía không trung Vương Khai. Nếu là các người muốn giết ta trước đây, vậy bản ít cũng không cần lưu thủ. Vương Khai cười nhạt một tiếng. Hai chân chỉ vào thân hình liên tục thiểm hiện. Cực kỳ dễ dàng tránh thoát khỏi tất cả lưỡi dao công kích. Thái Dương Quyền. Ông. Một đạo chói mắt đến cực điểm quang mang giữa trời lóng lánh. Lúc này kích thích 8 vị đệ tử cùng nhau bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Mà trong nháy mắt này, Vương Khai thân hình thình lình đi tới bọn họ phụ cận. Quá yếu, thật không có kinh. Hàng Long 13 trưởng. Phanh phanh, liên tiếp trầm đục âm thanh bên tai không dứt. 8 vị đệ tử cùng nhau bị đập thổ huyết bay ngược. Thân thể ngửa mặt vẽ bay vài trăm mét, mới là hung hăng té ngã trên mặt đất. Khí tức thình lình hoàn toàn không có. Bọn họ ngực, đều là bị trưởng ấn xuyên thấu nổ bể ra đến. Huyết nhục lan lộn bạch cốt vỡ nát có thể thấy rõ ràng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết mục tiêu. Thu hoạch được 8.000 kinh nghiệm. Vương Khai được nghe nhắc nhở trong lòng vui mừng. Thần sắc có chút hưng phấn rơi trên mặt đất. Không khỏi nhéo nhéo bàn tay. Nhếch miệng tán thán nói. Như toàn lực thi triển Hàng Long 13 trưởng. Cùng các loại cảnh giới ngang nhau phẩm bậc. Tướng không có người có thể còn sống. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Vậy cũng là thổi ngưu bức. Vừa mới rõ ràng liền thật là tốt ví dụ được chứ. Tiểu tử. Người bất quá võ tướng bát phẩm cảnh giới. Lại có thể một chiêu diệt địch. Tu luyện tới ngọn nguồn là bực nào công pháp. Miêu gia gia hiện ở một bên. Thần sắc có chút kinh ngạc vấn đạo. Thông qua vừa mới Vương Khai toàn lực xuất thủ. Miêu gia đã phát hiện hắn chân thực cảnh giới. Nhưng vậy chính vì vậy, mới hội càng cảm giác kỳ quái. Tại Phàm Châu chi địa, cùng các loại cảnh giới ngang nhau phẩm bậc, tức khiến cho hai bên võ kỹ thậm chí binh khí chênh lệch cấp độ lại cao hơn. Vậy không có khả năng xảy ra hiện một chiêu diệt địch tình huống. Duy nhất có thể lấy để võ giả ủng có như thế năng lực, liền chỉ có tu luyện cường hãn vũ đạo công pháp. Nhưng chỉ là Phàm Châu chi địa, Miêu gia như thế nào đều nghĩ không ra. Vương Khai đến cùng từ nơi nào làm là như thế công pháp. Ta tu luyện công pháp chính là thiên ngoại thần công. Không phải phàm nhân có thể nhìn trộm. Cho dù là nghe ngóng danh tự, đều sẽ bị sinh sinh đánh chết. Cho nên đại đần mèo, người vẫn là không phải biết. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm võ tướng cảnh. Nhiều ném một tặng phiếu đề cử đi. Rất trọng yếu. Đa tạ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.